Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 131, tử vong hậu duệ. Vọng hư vùng biển, tu cấm đảo, một chiếc tư nhân u linh thuyền từ đằng xa lái tới. Tại ở gần bờ biển sau, một bóng người từ thuyền trên vọt xuống, sau đó quay người thu hồi u linh thuyền. Có lẽ chính là chỗ này a. Lưu Sách quét mắt địa đồ, xác định dưới tọa độ sau thì thào nói. Tòa hòn đảo này cùng Lưu Sách trước đó chỗ đi qua hòn đảo hoàn toàn khác biệt. Cả hòn đảo nhỏ thoạt nhìn trụi lùi, không có cây cối, thổ địa là màu đen, khắp nơi đều lặng đứng lấy hóa than to lớn tảng đá. Thoạt nhìn 10 phần hoang vu, nhìn chung quanh 4 phía một vòng sau. Lưu Sách tầm mắt rất nhanh bị đỉnh núi một tòa dùng màu đen hòn đá xây dựng tòa thành hấp dẫn. Dựa theo móc đồng nói tới, cái này cổ quái quyền pháp đại sư tựa hồ ngay tại tòa lâu đài này bên trong. Nghĩ tới đây, Lưu Sách liền bước nhanh hướng lấy tòa thành nội đi đến. Tòa hòn đảo này hết sức kỳ quái, thoạt nhìn không có một tia sinh khí. Ven đường càng là không có bất kỳ cái gì dã thú tồn tại. Không có chút nào ngăn trở Lưu Sách nhẹ nhõm đi đến rồi đỉnh núi tòa thành trước. Tòa thành cửa lớn là rộng mở. Lưu Sách đang chuẩn bị cất bước đi vào, lại phát hiện cửa thành bên cạnh vậy mà ngồi lấy một bộ xương khô. Mà tại xương khô đỉnh đầu, còn có viết mấy hàng văn tự. Những văn tự này Lưu Sách xem không hiểu. Cũng may có thần khí phân tích năng lực tại xoay cong bên trong dần dần rõ ràng. Có một ngày, ta qua đời, hận ta người uyển chuyển nhảy múa, yêu ta người nước mắt như trâu. Tại sau khi ta chết ngày thứ 3, ta thi thể bị chôn ở sâu dưới lòng đất, hận ta người nhìn lấy ta phần mộ cười ha ha, yêu ta người cũng không dám nhìn thẳng, nước mắt như trâu. 3 năm sau, ta hài cốt đã hư thối, ta phần mộ gió thổi mưa đánh, hận ta người ngẫu nhiên tại trà dư tửu hậu nhắc tới ta, yêu ta người tại trời tối người yên lúc, dùng im lặng nước mắt hoài niệm lấy ta. 100 năm sau, ta không có rồi thi thể, chỉ còn lại có hài cốt, hận ta người chỉ mơ hồ nhớ kỹ tên của ta, lại quên đi rồi dung mạo của ta. Mà yêu ta sâu vô cùng người đang nhớ tới ta lúc. Có ngắn ngủi trầm mặc, nhưng hết thảy đều đã mơ hồ. 1000 năm sau, ta phần mộ biến thành hoang nguyên. Hận ta người đem ta quên. Mà yêu ta sâu vô cùng người. Cũng mất đi liên quan tới ta trí nhớ. Với cái thế giới này tới nói, ta đã triệt để biến thành rồi hư vô. Ta phấn đấu cả đời, mang không đi một ngọn cây cọng cỏ. Ta cả đời chấp nhất, mang không đi một phần hư vinh ái mộ. Ta nghĩ khóc giống, lại không phát ra được một điểm âm thanh. Ta nghĩ sám hối hận, cũng đã tuổi xế chiều. Yêu hận tình cừu tại tử vong trước mặt chung quy là 3000 phồn hoa. Trong nháy mắt, chớp mắt, 1000 năm về sau, thổi phồng đất vàng, nhìn thấy hàng chữ này, Lưu Sách trong lòng không hiểu đau xót. Hàng chữ này phảng phất có ma lực đồng dạng, xuyên thấu qua văn tự lây nhiễm Lưu Sách cảm xúc, phảng phất có một cái thanh âm khàn khàn đang kể lấy chính mình đã từng. Nhìn lấy cỗ này xương khô, Lưu Sách thở rồi một hơi, sau đó thẳng người lên, hướng lấy tòa thành nội đi đến, nhưng lại tại lúc này, cỗ khô lâu trong mắt hiện lên một đạo hắc mang. Bỗng nhiên biến mất ở rồi nguyên nơi, xuất hiện ở Lưu Sách trước mặt, đem Lưu Sách giật nảy mình. Ngươi, ngươi tốt, ta tới tìm người. Khô lâu không nói gì, cứ như vậy thẳng tắp nhìn chằm chằm Lưu Sách, đầu lâu bên trong màu đen hồn hỏa yếu ớt nhảy lên. Cái này khiến Lưu Sách có chút nhức cả trứng, nghĩ nghiêng người đi tới thời điểm, khô lâu lại lần nữa chặn đường đi của hắn lại. Hắn đã chết rồi, lúc này thanh âm khàn khàn xuất hiện ở Lưu Sách đầu óc bên trong. Nghe được cái thanh âm này Lưu Sách sững sờ, theo bản năng hỏi nói, quyền pháp đại sư chết rồi. Khô Lâu nhẹ nhàng gật rồi lấy đầu. Tin tức này để Lưu Sách ngốc trệ tại chỗ, vốn cho là mình hôm nay tới đây chắc chắn sẽ có chút thu hoạch. Lại không nghĩ rằng quyền pháp đại sư đã chết rồi. Lần nữa ngẩng đầu nhìn một chút tòa thành, trong lòng không cam lòng, Lưu Sách lần nữa hỏi nói, có thể làm cho ta vào xem sao? Lần này Khô Lâu không có trả lời. Đầu lâu bên trong hồn hỏa tăng vọt, đưa tay bắt lấy rồi Lưu Sách tay phải. Phản xạ có điều kiện dưới Lưu Sách tay trái bỗng nhiên nện hướng về phía Khô Lâu hàm dưới. Nhưng mà một quyền này cho dù đánh trúng Khô Lâu, lại không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ngược lại chính mình đỉnh đầu xuất hiện rồi trừ ba chữ bằng máu. Lòng cường giả, khặc khặc, là khối hạt giống tốt. Cái gì lòng cường giả? Người buông tay, cảm giác được chỗ cổ tay đau đớn. Lưu Sách lúc này gầm thét nói, ngươi không phải muốn học quyền sao? Ta có thể dạy ngươi, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một cái chuyện. Khô Lâu thanh âm khàn khàn lần nữa tại Lưu Sách đầu. Óc bên trong hiện lên, ngươi không phải nói hắn đã chết sao? Lưu Sách ngạc nhiên, khó nói ghê vẫn còn sống sao? Lưu Sách, ngoặc kép, lời này Lưu Sách không có gì để nói. Thậm chí cảm thấy được còn rất có đạo lý. Có vẻ như kẻ trước mắt này đúng là chết rồi. Mà lại là chết hẳn loại kia. Người chính là quyền pháp kia đại sư. Cái kia đã từng đại chiến Bắc Kỳ Vương. Tiếc bại cường giả. Khô Lâu hồn hỏa nhảy nhót rồi mấy lần. Sau đó vẫn là gật rồi lấy đầu. Nghe được Khô Lâu thừa nhận, Lưu Sách lập tức hưng phấn lên. Không nghĩ tới nhẹ nhàng như vậy liền muốn đạt được truyền thừa. Tới đi, nhanh dạy ta, ngươi còn không có đáp ứng yêu cầu của ta. Đáp ứng ta liền dạy ngươi. Lưu Sách sững sờ, ngươi nghĩ ta đáp ứng ngươi cái gì? Đi tìm Mục Chi Quang mất đi trí nhớ. Mục Chi Quang, có ý tứ gì? Lúc này Khô Lâu đầu trong đầu hồn hỏa nhảy lên. Sau đó một đoạn tin tức hiện lên ở rồi Lưu Sách đầu óc bên trong. Để Lưu Sách minh bạch rồi Mục Chi Quang đại biểu hàm nghĩa. Đoạn này mơ hồ tin tức bên trong, Lưu Sách biết rõ rồi tại mảnh này vọng hư vùng biển. Đã từng có một cái đỉnh cấp thế lực, Master Biển Chi Quốc. Một cái đỉnh phong thời kỳ đã từng thống trị qua toàn bộ vọng hư vùng biển cường đại tồn tại. Mà đoạn tin tức này nơi phát ra đến từ một cái bị giam giữ tại tù bền vững bên trong tiểu nam hài. Hắn tên gọi Mục Chi Quang, sinh ra ở Master Biển Chi Quốc cao quý nhất gia tộc, bảo vệ vương miện quyền trường. Hắn từ nhỏ đã tin tưởng tử vong lực lượng là tà ác nhất. Nắm giữ tử vong lực lượng sẽ khiến người sa đọa, nhưng theo lấy trưởng thành, hắn phát hiện mình không giống với tộc nhân. Vậy mà cụ bị tà ác nhất tử vong thiên phú, mà không phải bản tộc biển chi lực. Cái này khiến hắn cảm giác được thật sâu lo nghĩ cùng sợ hãi. Hắn không biết mình là không phải sẽ trở nên sa đọa, thậm chí biến thành tà ác tôi tớ, trở thành gia tộc sỉ nhục. Cũng chính như hắn suy nghĩ như vậy, làm tộc nhân phát hiện hắn tử vong thiên phú sau, đem hắn nhốt bắt đầu. Thậm chí nghĩ muốn đem hắn xử tử. Phía sau tin tức 10 phần mơ hồ, thậm chí có thể nói phá thành mảnh nhỏ. Lưu Sách thấy được rồi Master Biển Chi Quốc cùng một cái từ nơi biển sâu mạch đại tử vong thế lực triển khai giao phong. Những này đến từ đáy biển tà ác lực lượng quá mức cường đại. Tại bọn hắn xâm tập dưới, Master Đế Quốc dần dần xuống dốc không phanh. Mà liền tại lúc này, một cá nhân đứng dậy, ở cái này thống hận tử vong quốc gia, mà hắn lại dùng tử vong lực lượng thủ hộ lấy tộc nhân. Thế giới lấy ra sức ta, ta lại báo chi lấy ca. Tại Mục Chi Quang dẫn đầu xuống tộc nhân phấn khởi phản kháng. Thẳng hướng biển sâu, cùng đáy biển tử vong thế lực triển khai giao phong, phía sau tin tức lần nữa mơ hồ. Cuối cùng Lưu Sách thấy được rồi toàn bộ biển chi quốc độ bị đáy biển hiện lên tử vong vòng xoáy. lôi kéo, hòn đảo chia năm xẻ bảy, vẫn như cũ là cái kia nắm giữ tử vong mục chi quang thi triển tử vong lực lượng. Đem hòn đảo bên trong tộc nhân chỗ này kia một khối khu vực lôi kéo ra rồi tử vong vòng xoáy. Toàn bộ master biển chi quốc cũng bởi vậy chia năm xẻ bảy. Một cái đã từng huy hoàng quốc độ như vậy sụp đổ. Nhưng mà bi kịch còn chưa kết thúc. Những cái kia thoát đi ra tử vong vòng xoáy tộc nhân bị đáy biển chết chi lực cảm nhiễm. Thân thể bắt đầu hư thối, biến thành rồi mất đi ý thức thi quỷ. Thấy cảnh này, lại bất lực cứu vớt mục chi quang trong lòng không thể nghi ngờ là bi thống. Hắn từng nghĩ tới giết chết bọn hắn, để tộc nhân đắc ý giải thoát. Nhưng mà cái này người thiện lương cuối cùng vẫn không có hạ thủ được. Cuối cùng vẫn là lựa chọn đem bọn hắn nhốt bắt đầu. Ý thức chậm rãi khôi phục. Lưu Sách ngẩng đầu nhìn một chút tòa thành. Bọn hắn bị cầm tù ở chỗ này sao? Khô Lâu lắc lắc đầu. Đây chỉ là ta căn cứ chi nhớ chỗ kiến tạo ra được ký thác tinh thần. Bọn hắn đi đâu? Ta không biết rõ. Ta chỉ nhớ rõ tộc nhân tựa hồ bị cầm tù tại như vậy một tòa thành bên trong. Nói lấy Khô Lâu, trong mắt hồn hỏa dần dần ảm đạm. Ngươi là mục chi quang. Khô Lâu lần nữa lắc lắc đầu. Ta có lẽ là hắn thân thể một bộ phận. Ta không phải hoàn chỉnh mục chi quang. Như vậy ta chỉ lấy được rồi hắn không trọn vẹn trí nhớ. Lại không cách nào nhớ lại hoàn chỉnh đã từng. Nghe được Khô Lâu giải thích, Lưu Sách lông mày nhíu một cái. Ta nên làm như thế nào? Lại như thế nào đi tìm hắn? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.